Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đâm tổn thương, Thôi Vi ngược lại không thèm để ý một điểm kia tiểu tiễn. Trên thực tế nàng hiện tại trong tay chừng trăm vạn lượng bạc nhiều. Trước đó bán muối sau Nhiếp Thu Nhiễm liền trọn vẹn cho nàng 100 vạn lượng ngân phiếu đương. Tiền riêng. Hiện tại chính là cứu cái Dương Thị Thôi Vi cũng không phải cứu không dậy nổi. Nhưng nàng lại sợ cứu được Dương Thị về sau. Liên tiếp phiền phức liên tiếp lấy theo nhau mà đến. Như bạc tiêu đến thư thái liền thôi. Liền sợ cuối cùng bỏ ra bạc lại không chiếm được tốt. Còn cũng bị người ghét bỏ một trận không nói. Cuối cùng có khả năng muốn ăn khí còn phải lại gánh cái trước vĩnh viễn không vung được gánh nặng. Nghĩ đến đây. Thôi Vi lập tức khóe miệng co quắp, nhìn trước mắt Thôi Kính Hoài cắn răng nghiến lợi đánh La Thị. Còn chưa kịp mở miệng thay La Thị nói tốt, Lâm Thị đám người đã nghênh đón tiếp lấy đem Thôi Kính Hoài đỡ ra. Đừng đánh nữa, Lâm Thị bọn người cuống quýt súng lại đem Thôi Kính Hoài cho gạt mở. Lại đem co quắp ngã trên mặt đất La Thị cho kéo lên. Nếu là đem người cho làm hỏng có thể thế nào đến? Hiện tại trong phòng còn ngủ một cái đâu, ngươi có phải hay không là muốn đem vợ ngươi cũng đã có ngủ ở trên giường mới cao hứng. Lâm Thị có chút bất mãn quát Thôi Kính Hoài một câu. Nàng hiện tại là thật sự có chút tức giận, mấy năm này Thôi ra bên trong liền không có thái bình qua. Một hồi làm ầm ĩ cái này, một hồi làm ầm ĩ cái kia, thẳng huyên náo làm cho lòng người bên trong bối rối không nói. Còn mỏi mệt vô cùng, cũng không biết tiểu nhi tử những năm này đến cùng là đi rồi cái gì vận rồi. Liên tiếp xảy ra chuyện, hiện tại Dương Thị đã ngã xuống giường không có tiền chữa trị. Nếu là Thôi Kính Hoài cũng dạng này đánh người, đem La Thị đánh ra cái gì tốt xấu, không cũng giống vậy muốn để người dùng tiền đến trị liệu. Ngươi để hắn đánh chết ta, La Thị lúc này trên mặt mang theo thanh ấn. Mặc dù hiện tại vừa mới chịu đánh, nhưng có thể tưởng tượng chiếu cái này tư thế xuống dưới. Nàng Minh Nhi buổi sáng mặt nhất định mà là muốn bầm đen. Trên mặt sưng đỏ tỏa sáng, mấy đầu ngón tay rung hết sức rõ ràng. Nàng lúc này thần sắc kích động, cả người bị Lâm Thị bọn người lôi kéo. Không được dãy giụa, suýt nữa đỡ nàng Lâm Thị cũng cho kéo đến trên mặt đất nằm. Không cần quản ta. Trong nhà bộ dáng này, ta không sống được, ta mới không nghĩ thay Thôi Kính Trung tử quỷ kia làm nô tí. Nguyên bản còn tỉnh táo chút Thôi Kính Hoài vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức giận không kềm được, nhìn Lâm Thị suýt nữa bị dẹp đi, lại muốn xông lên trước đánh La Thị. Mặc kệ trước kia Thôi Vi từng cùng cái này La Thị có cái gì ân oán. Phiền nàng cũng tốt, chán ghét nàng cũng được. Có thể lúc này thấy được nàng bộ dáng này, ngược lại thật là có chút đồng tình lên nàng tới. Bên ngoài loạn thành một bầy, Thôi Thế Phúc bọn người lôi kéo Thôi Kính Hoài không cho hắn đánh cô vợ nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là rất sợ những này thần tiên đánh nhau đợi chút nữa mình xem kịch cô vợ nhỏ. Phải tao ương, bởi vậy kéo nàng đứng xa xa, còn có nhìn hay không? Không nhìn chúng ta có thể phải đi về. Một đường đuổi trở về, mệt mỏi cũng mệt chết, muốn nhìn, Thôi Thế Phúc ôm con trai liền hung hăng vung đến. Một biên nhi đi, đầu tiên là hướng Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười cười, tiếp lấy mới hướng Thôi Kính Hoài oán hận mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm gì, ngươi lại muốn đánh vợ ngươi, đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến nhưng làm sao bây giờ? Mẹ ngươi còn có nhìn hay không rồi? Đến lúc đó từ đâu tới bạc cho thêm người xem bệnh. Hắn vừa nói xong, một bên nhìn con trai tỉnh táo chút, lúc này mới đem Thôi Thế Phúc phung đến một biên nhi đi. Đi đến Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng trước mặt, đầu tiên là nhìn Thôi Vi một chút, tiếp lấy mới nói, mấy năm không gặp, ta nhìn Vi Nhi hiện tại trôi qua tốt, cũng yên lòng, Thôi Thế Phúc nói lời này nhìn ra được hắn là thật tâm. Có thể Thôi Vi lại biết. Một khi Thôi ra nếu là có xong việc, bọn họ vẫn như cũ có thể tìm tới người chỉ có mình. Mặc dù dùng tiền không nhiều, đối với tại nàng bây giờ tới nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi. nhưng nếu là nuôi xong những người này Dương Thị chờ phàm là có một chút cảm ơn ân tình chi. Tâm ni vậy liền cũng được rồi. Thôi vi đều không nghĩ so đo. Nhưng nếu là xuất lực không có kết quả tốt, bỏ ra tiền phản tại bị tội thụ, thôi vi liền có một chút không tình nguyện lắm. Đi thôi cha, thôi vi thở dài một tiếng. Nửa ngày về sau mới hướng có chút lo lắng bất an Thôi Thế Phúc nhẹ gật đầu. Nàng dạng này mới mở miệng, để rất sợ bị cự tuyệt Thôi Thế Phúc nhất thời thở dài một hơi. Người chung quanh đều ngươi một lời ta một câu nói, liền Lâm Thị cũng cảm động đến không được rơi lệ. Một bên liền nói, hảo hảo, ngươi cũng biết, nàng lại là không tốt, cũng là mẹ của ngươi, mà không chê mẫu xấu. Chó không chê nhà nghèo, ngươi xem một chút cũng tốt, làm cho nàng an tâm đi, Thôi Vi không tiếp tục lên tiếng. Một bên kéo Nhiếp Thu Nhiễm, vừa đi theo Thôi Thế Phúc hướng trong phòng tiến vào, vừa vào nhà môn liền một cỗ tanh hôi mùi vị truyền đến. Gai mũi cực kỳ, còn có một cỗ ẩm thấp chiều mùi nấm mốc, Thôi Vi nhưng thật lâu đều không có nghe dạng này hương vị mà. Trong nhà lại có không ít hạ nhân phục thị. Căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này hương vị. Bởi vậy Lãnh Bất Phương nghe thấy tới, nàng đầu tiên là nhíu mày, suýt nữa liền tức giận cũng không kịp thở, chăm chú hô thở ra một hơi liền đình chỉ. Mẹ ngươi sau khi bị thương liền lẩm bẩm ngươi, Thôi Thế Phúc vừa nói chuyện. Một bên dẫn Thôi Vi vào nhà bên trong đi, Dương Thị hiện tại ngủ địa phương cũng không phải là nàng trước đó ở trong phòng. Thôi Vi đi qua chỗ kia lúc, dò xét đầu đi qua nhìn, đã thấy đến bên trong âm trầm, đêm hôm khuya khoắt lại ngay cả nửa chút quang đều không có. Cửa phòng nửa mở, bên trong một cỗ nước tiểu mùi tanh truyền đến, yên tĩnh dị thường, cái kia cửa mở ra như là một cái đen khô lâu. Thôi Vi quay đầu qua đi nhìn thoáng qua, sau lưng La Thị thanh âm liền vang lên, hừ, đây chính là cái kia người thọt chỗ ở. Có thể đem cha mẹ đuổi tới bên trong góc, thật sự là đứa con trai tốt, không chỉ là què chân đâu, còn lại hung lại ác nàng dạng này mới mở miệng. Thôi Kính Hoài liền cảnh cáo giống như hướng nàng nhìn thoáng qua. La Thị cũng không chịu thua, ngửa ra đầu chừng trở về. Thế nào, ta không có nói sai, ngươi có bản lĩnh đem ta đánh chết, nếu không ta mỗi ngày đều như vậy nói. Nghe xong lời này. Thôi Kính Hoài lập tức khí thế liền chỗ này đi xuống. Quả nhiên là hung sợ hoành, ngang sợ liều mạng, Thôi Vi không có lên tiếng. Thôi Thế Phúc nguyện ý đem con trai tiếp trở về cùng ở là chính hắn tự do. Trong phòng im ắng, nếu như không phải La Thị nói, chỉ sợ Thôi Vi thật đúng là nhìn không ra trong phòng có người. Thôi Vi cũng lười đi nhìn một chút, trực tiếp liền hướng đèn sáng địa phương đi tới. Dương Thị lúc này ở đến trước kia Thôi Kính Trung hai huynh đệ ở trong phòng đi. Đang nằm tại phá bàn trên giường, cấp trên treo bẩn như vậy màn, nàng cả người sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò đến chỉ còn một đoàn nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra trước kia cường tráng dáng vẻ, khuôn mặt xương gò má rất cao, da mặt trắng đến phát sáng, giống như là có sưng vù dáng vẻ. Miệng hé mở, nhắm mắt lại chính không được thở hổn hển, chỉ là nhìn nàng cái kia xuất khí dáng vẻ, liền biết nàng cả người cực kỳ thống khổ. Lúc này Dương Thị trên thân che kín màu thiên thanh tắm đến trắng bệch chăn mền. Càng phát ra nổi bật lên nàng cái kia khuôn mặt trắng cực kỳ. Mẹ ngươi đời này đi theo ta không có qua cái gì tốt thời gian. Nàng làm người là cay cú chút, cũng không tốt. Có thể lại không tốt cũng là vì ta cùng ngươi mấy người ca ca suy nghĩ, Thôi Thế Phúc đứng sau. Lưng Thôi Vi yếu ớt bắt đầu, một bên đi vài bước, Thôi Vi chỉ cảm thấy tia sáng bị hắn thân ảnh đầu tiên là cản hơn phân nửa. Cuối cùng lại lập tức phát sáng lên, Thôi Thế Phúc đi tới bên giường, cầm một bên đặt ở trên ghế khoác lên cái chậu bên cạnh khăn dính ướt chút lại tại Thôi Vi trên môi. Đầu nhẹ nhàng trà sát hai lần, đem Dương Thị thở hổn hển lúc khóe miệng dũng mãnh tiến ra bọt biển cho lau sạch sẽ. Lúc này mới lại đưa tay luồn vào bị bên trong, nắm Dương Thị tay nhẹ nhàng thay nàng bóp lấy. Mặc kệ Thôi Vi không có nhiều thích Dương Thị, cũng đến cỡ nào oán trách thôi. Thế Phúc mỗi lần đều ba phần hỏa khí vừa lên đến, không bao lâu liền tắt xuống dưới lại vây quanh Dương thị xoay chuyển. Mặc dù dĩ vãng cũng có oán trách qua thôi, Thế Phúc người hiền lành này tính cách. Có thể lúc này nhìn thấy hắn chiếu cố Dương thị dáng vẻ. Thôi Vi trong lòng lại là có chút mỏi nhừ lên, trầm mặc không nói gì. Trong lúc nhất thời trong phòng đầy ắp người, thế nhưng lại một tiếng động nhỏ đều không có phát ra tới. Chỉ có thể nghe được Dương thị thô trọng tiếng thở dốc, cùng nơi cửa Ngô thị chờ bôi nước mắt dáng vẻ. Thế nhưng là, ta tam lang trở về rồi. Đột nhiên trên giường Dương thị trong miệng phát ra một tiếng tinh tế kêu gọi đến. Mí mắt lại không mở ra, nhưng hô hấp lại dồn dập không ít. Tam lang, tam lang, nàng một bên hô hào, một bên đưa tay giơ lên, trên không trung bốn phía tìm tòi hai lần, trong miệng không tử lấy tam lang, lại nửa chút không có hô qua tên Thôi Vi. Lâm thị bọn người trên mặt có chút xấu hổ, Thôi Kính Hoài cũng là sắc mặt tử trướng, một vừa nhìn Thôi Vi liền nói. Vài ngày trước còn gọi lấy tên ngươi, Dương thị là hô tên Thôi Vi. Cũng không khỏi người không tin. Thôi Kính Hoài tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong miệng nàng liền đã bắt đầu hô lên. Thôi Vi, cái kia, về có tới không, làm cho nàng, chiếu cố ra bên trong, cho bà, tiểu lang đọc sách, trong nhà chi phí sinh hoạt. Quả nhiên nàng là hô tên Thôi Vi. Bất quá đến nàng nghĩ tới lại không phải chính mình lúc sắp chết muốn nhìn thấy nữ nhi, mà là nhớ phải chết còn muốn cho người đến thay nàng làm trâu làm ngựa. Thôi Vi liền nở nụ cười lạnh, một bên vừa mới vừa nói qua lời nói Thôi Kính Hoài lập tức sắc mặt liền đỏ bừng lên. Lâm thị cũng rất xấu hổ, Thôi Thế Phúc có chút không ngẩng đầu được lên, vội vàng vỗ vỗ Dương thị cánh tay liền nói, A Thục, ngươi mau tỉnh lại. Con gái của ngươi trở về a, về tới thăm ngươi, A Thục, nàng những thiên nhân này đã có chút không thanh tỉnh. Tỉnh lại thời điểm ngược lại là ít, vì nhì ngươi chớ cùng nàng so đo. Thôi Thế Phúc sắc mặt rất xấu hổ. Nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, nàng cũng không kinh hãi. Nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy cả cười cười. Nàng muốn nhìn đến cũng không phải ta, đã dạng này, ta liền trở về. Ngô thị vừa nghe đến chỗ này, lập tức có chút nóng nảy, vội vàng kéo Lâm thị một thanh, thân ra, Lâm thị lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Thở dài một tiếng, hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, Thôi Vi chỉ coi như không có trông thấy, Lâm thị cũng có chút bất đắc dĩ, không thiếu được đi tới cùng Thôi Vi nói. Vi nhi, ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, đều là làm nương người, ngươi cũng phải biết mẹ ngươi khổ tâm ăn đi. Thôi Vi còn thật không biết Dương thị như thế đối với mình sẽ có khổ gì tâm, vừa nghe đến chỗ này lập tức liền nở nụ cười. Nãy nãy nói như vậy ta còn thật không rõ, ta vẫn không rõ nàng lúc trước muốn đem ta đưa cho lão đầu tử làm thiếp lúc, đến cùng là có khổ gì tâm, chớ vẫn là giống hiện tại. Muốn ta thay nàng nuôi nhà, vì thôi ra làm trâu làm ngựa a. Có thể nàng lúc trước luôn luôn gọi ta bồi thường tiền hàng nha. Đã đều là nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Lúc trước lại không nhiều chân quý, hiện tại vẫn là đừng lại đến nói lời như vậy a. PS, canh thứ nhất ngày hôm nay hy vọng có 4 canh, mọi người có tinh bột phiếu. Đáng thương ta đi, cảm tạ. GAI 78751900, Nhiên, AI Yang, Tử Tinh Trái Cây, Thủy Mặc Nhan, Lớn Con Chuột Cùng Mèo Con, Văn Tĩnh Quân, Trần Y Mũ, CPL 12039, Kiều Kiều Muội, 10082716540051041, Phòng 68210, Mặt Cười Người, Tương Sủng Nhi, Cát Tường Bảo Ngọc, Ở Không Mèo, Sông Băng Mười Đời, IE 86140330, Thân Không Động Tâm Tương Đương, Vân Đi Lại Về, Ta Tao Lô Yan 1976, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, 13-10-25-10-15-43-584, Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mũ Mũ,